Thập niên 60, vô tình sinh ra vào năm 60. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà yên tâm, sáng mai con sẽ đi đốt ngay. Lý Minh Đông tỏ vẻ đồng ý, biết cháu mình đáng tin cậy. Nên bà Lý yên tâm, chống gậy nói thêm vài câu rồi mới ra ngoài. Sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Táo về trời. Bà lão Lý như bình thường chưa thức dậy. Lý Minh Bắc vì lo lắng không được ăn màn thầu nên ngủ không ngon mới tinh sương đã bật dậy khỏi giường. Bà ơi, trời đã sáng rồi. Bà Lý còn đang ngái ngủ. Đột nhiên bà suýt bị giọng nói của cậu làm cho lên cơn đau tim. Bà một tay ôm ngực, một tay sờ nạng dùng hai cây gậy đánh ngã Lý Minh Bắc. Mới sáng mà gào cái gì? Ra ngoài đốt lửa đi. Lý Minh Bắc dựa ánh sáng bên ngoài, thuần thục mặc áo bông và quần bông. Cậu chạy vào bếp lấy củi về. Đầu tiên cậu ta chất đầy củi dưới mỗi giường lò. Sau đó vào bếp đốt lửa. Ở Bắc Xóa, mùa đông gần như kéo dài trong 5 tháng. Cũng bởi vì thời tiết lạnh giá nên bếp lò trong nhà họ Lý luôn đỏ lửa suốt cả ngày. Khi nấu cơm, vạc được nối liền với giường lò. Khi nấu xong thì tắt lửa bếp đi. Dưới giường lò có một lỗ đặc biệt dùng để đốt lửa. Do Lý Minh Bắc không biết canh lửa, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cả gia đình náo loạn. Chằn chằn cũng bị âm thanh của Lý Minh Bắc đi vào đánh thức. Một mạch đi tiểu không kìm được, lập tức xấu hổ đạp lên giường lò hai lần. Tiểu không tự chủ thật xấu hổ, đáng thương muốn rớt nước mắt. Chằn chằn không thể chịu nổi sự ẩm ướt dưới mông của cô, nên cô cáu kỉnh. Vương Tố Phân nghe thấy tiếng con gái tỉnh dậy liền đứng dậy và thay cho chăn chăn một chiếc tã sạch. Chăn chăn rất bất lực về tình hình hiện tại của mình. Không khỏi thở dài, trong lòng lẩm bẩm, cuộc sống luôn khó khăn như vậy. Vương Tố Phân không khỏi mỉm cười khi nghe tiếng thở dài của con gái. Đưa tay chọc vào mặt chăn chăn, bé nhỏ xanh non lại còn biết thở dài. Cả nhà chỉ có con hạnh phúc nhất rồi. Con thức dậy là ăn. Ăn xong thì nhắm mắt vào ngủ. Cô vén gọn quần áo lên cho chăn chăn bú sữa. Chăn chăn đã quen dần với việc bú sữa mẹ một cách tự nhiên. Cô ở lên và không mở mắt ra được nữa. Trước khi đi ngủ, chăn chăn vẫn băn khoăn. Mẹ nói đúng. Muốn ăn thì ăn. Muốn ngủ thì ngủ. Cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc. Mình cảm thấy mình có thể ngủ thêm một lúc. Chỉ một thoáng sau, chăn chăn chìm vào giấc ngủ. Vương Tố Phân đưa cô bé vào trong nôi buông màn xuống. Còn mình thì thay quần áo đi ra ngoài phụ chuẩn bị những thứ dùng cho năm mới. Bà Lý thấy Vương Tố Phân đi ra rửa tay chuẩn bị làm việc. Bà lập tức dùng tay đánh vào tay cô khiến cô rụt tay lại. Con vào nhà trong đi. Lát nữa Tú Lan sẽ đến. Có con bé cùng Quế Hoa làm việc là được rồi. Con không phải bận tâm đến mấy thứ này. Vương Tố Phân nhanh chóng nói. Ngồi trên giường cả ngày sưởi ấm cũng không có làm gì mệt mỏi. Cứ nằm mãi ở trên giường so với làm việc còn đáng sợ hơn nhiều. Hừ, có phúc không biết hưởng. Bà Lý lắc đầu chán ghét. Lúc rảnh rỗi không thoải mái thì trong nhà đi lại. Bây giờ con không mệt, nhưng nếu đã về mà để cháu gái bà mệt mỏi với gầy đi là biết với bà đấy. Lưu Tú Lan nghe vậy ngay sau khi bước vào, không khỏi mỉm cười, có thể thấy rằng mẹ rất thích con gái. Ban đầu chúng con sinh nhiều con trai như vậy mẹ cũng không khẩn trương thế này. May là con tốt tính đó, nếu là người khác nhất định sẽ không vui. Bà Lý nghe vậy bật cười. Hút tẩu nói, nếu con không thích, mẹ cũng không thể làm gì. Mẹ chỉ thích cháu gái thôi. Ai bảo con không chịu sinh một đứa. Quế Hoa nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đứng dậy đi ra. Cô lau tay lên tạp dề. Từ trong bếp bước ra chào. Dì Ba mới đến à, đã ăn cơm chưa? Để con lấy cho dì bánh ngô và cá để ăn lót dạ được không? Cháu đừng lo. Dì ăn rồi. Lưu Tú Lan đưa rổ trứng trên tay cho Quế Hoa. Bên trong có trứng gà cùng một miếng thịt. Trứng gà để chị dâu tẩm bổ. Thịt là cho mẹ. Quế Hoa nhận lấy mang qua cho bà Lý nhìn một cái. Rồi mới đem vào. Cách Trương.